Chương 122, xuất kích. Trước bởi vì chiến đấu, đông đảo sĩ binh cũng tướng lĩnh cũng không có chú ý Lữ Bố. Lần này quỷ thần quân đến rốt cục làm cho tầm mắt của mọi người chuyển hướng về phía từ thành lâu nhảy xuống liền không có phản ứng Lữ Bố trên người. Cái này nhìn một cái, mọi người vẫn không khỏi lạnh cả tim. Lữ Bố dưới chân, là chân chân tránh tránh chồng chất như núi thi thể vô song quỷ thần quân rốt cục cùng Lữ Bố hợp hai thành một lệnh triệu thần trận mắt hốc mồm sự tình xảy ra. Chỉ thấy quỷ thần quân chỗ đi qua, cái kia thi thể khắp nơi quỷ dị tiêu thất. Triệu thần bằng vào chính mình hơn người nhãn lực thấy rõ ràng thi thể kia tiên huyết hóa thành thần bí hắc vụ chậm rãi bám vào ở tại quỷ thần quân bốn phía. Lần này giống như Lữ Bố nha thần cản sát thần Phật cản giết Phật, Triệu thần nhìn Lữ Bố ngựa xích thô dưới chân của thi thể chậm rãi tiêu thất, không khỏi nhếch miệng nói. Ghê tởm, rút lui đã hơi trễ. Tào Tháo nhìn Lữ Bố xuất lĩnh quỷ thần quân giống như là bao phủ bầu trời hắc vân một dạng đặt ở quân đội mình vĩ, bao phủ chỗ, không có một ngọn cỏ. Mà ở quỷ thần quân phía trước nhất, Lữ Bố một thân hắc giáp, trong lòng ôm một bả trượng hai trường kích là màu đen, kỳ quái là cái kia trường kích lợi nhận, không hề giống không gì sánh được sắc bén lợi nhận, không phản xạ một tia sáng. Thế nhưng, triệu thần biết cái chuôi này đại kích tuyệt đối là cắt kim đoạn ngọc lợi khí. Bởi vì không phản quang, ở trên địa cầu, cực kỳ cao đoan bộ đội đặc chủng biết dùng loại này lợi nhận, không phản quang, có lợi cho bí mật cùng sát nhân. Quan trọng nhất là nó là phương thiên hỏa kích, Lữ Bố binh khí, cho nên tuyệt đối với sắc bén không gì sánh được. Ngăn trở nàng Tào Tháo nhìn không ngừng bị tầm ăn lên quân đội, dưới bất đắc dĩ lệnh nói. Ở Tào Tháo sau khi nói xong, vài cái long sáo thanh đồng cấp thương đem hướng phía Lữ Bố đi. Vô dụng chút người này không đủ hoàng nhi nhất chiêu đánh đây, triệu thần hướng về phía Tào Tháo nói. Không nên quên, Lữ Bố không đơn giản thiên phú là bảo thạch sắc. Trong tay phương thiên họa kích cùng ngồi xuống tê phong ngựa xích thố đều là bảo thạch sắc phong linh bảng, cho nên Tào Tháo liền ngơ ngác nhìn mấy cái thanh đồng cấp áo rồng cùng tiểu binh không có gì khác biệt ở Lữ Bố trước mặt, vừa đối mặt, toàn bộ bị trực tiếp co chuyện này. Tào Tháo ngơ ngác nhìn đây hết thảy, không thể tin được cái này trên thế giới lại có người cường đại như vậy. Chẳng qua, cũng may lúc trước triệu thần lần nữa nói Lữ Bố mạnh mẽ đại, cho nên Tào Tháo phản ứng vẫn tương đối mau, liền sửng sốt một chút. Liền quay đầu hỏi triệu thần, nàng là ngươi vương phi, ngươi mạnh hơn nàng ư? Triệu thần đứng ở Tào Tháo bên người, vượt lên đầu Tào Tháo nửa người, nhìn phía dưới Lữ Bố khỏe miệng hơi cầu giận ra. Rút lui mau bỏ đi, một cái hào quang màu bạc sáng lên đồng thời, nhất muội tử vào ra. Cái kia là Vũ An Quốc, triệu thần trước gặp qua Vũ An Quốc chiến đấu, đối với cái này Vũ An Quốc cũng là có chút ấn tượng. Tào Tháo gật đầu, đối với Vũ An Quốc cũng không ôm kỳ vọng quá lớn. Vũ An Quốc cùng Lữ Bố căn bản không ở một cái thứ nguyên. Màu bạc võ tướng, đánh với hoàng kim võ tướng, nói như vậy sẽ ở hơn 10 chiêu bên trong bị đánh bại, 100 chiêu trong vòng bị giết chết. Thế nhưng, hoàng kim cấp võ tướng chống lại bảo thạch sắc võ tướng, lại chỉ có thể ngăn cản 2-3 cái đối mặt, ở hơn 10 chiêu trong vòng bị giết chết. Bởi vậy có thể thấy được, Vũ An Quốc cùng Lữ Bố chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu đại, đồng thời từ bỏ Lữ Bố thiên phú bên ngoài. Lữ Bố trong tay phương thiên họa kích cùng tê phong xích thố đều là bảo thạch sắc. Vũ An Quốc, cô em gái này tử không sai, triệu thần nhìn Lữ Bố, khỏe miệng khẽ nhúc nhích, cũng là đem một câu nói truyền đến Lữ Bố trong tai, không nên giết trước mặt cái này võ tướng. Nguyên vốn đã dơ lên phương thiên họa kích Lữ Bố nghe vậy, quét một vòng bốn phía, cũng là phát hiện tại tầm mắt của mình đã bị hỗn loạn đảo binh ngăn trở ngăn cản. Cái này chút sự tình Vũ An Quốc cũng không biết chuyện, chỉ thấy Vũ An Quốc cơ lên đại chủ ý. Tiếng gió thổi vù vù, trên người nàng lam quang bạo phát, trên đỉnh đầu bay màu bạc trắng chủ ý đem hai chữ, có vẻ vô cùng có khí thế. Người còn chưa tới, nhất cố đằng đằng sát khí, đã nhào tới Lữ Bố trước mặt. Lữ Bố cũng là không có lần nữa xuất thủ, đồng trác xoán quốc ở triệu thần đẩy ngã đồng trác sau đó, liền giải trừ, Lữ Bố đã là hoàn toàn khôi phục trí nhớ của mình, tự nhiên là biết triệu thần tồn tại. Lữ Bố nhàn nhạt nhìn Vũ An Quốc cơ lên đại chủ ý. Xoát mà một búa đập hướng mình, chú ý lên tiếng gió thổi cự đại, ô ô rung động. Thúc vào bụng ngựa đắc đắc đắc, Vũ An Quốc xem cùng với chính mình trước mặt kéo một đạo màu đỏ huyết ảnh, muốn thu từ bản thân đại chú ý trở về thủ, cũng là đã không còn kịp rồi, dù sao cây búa là tiêu chuẩn vũ khí hạng nặng, nơi đó dễ dàng như vậy cải biến phương hướng, vì vậy Vũ An Quốc bi kịch bị xích thố tốc độ gài bẫy, một búa đập không. Nếu như là còn lại vũ khí hạng nhẹ còn dễ nói. Nhiều lắm là khó chịu một trận. Thế nhưng, chú ý nói rất nhiều người đều có tương tự từng trải. Huy vũ một cái cây búa, lúc đầu muốn đập cái kia cái địa phương, sau đó nhất không cẩn thận đập phải chỗ trống. Cái loại này bi thương muốn hộp máu cảm thụ, cái kia cảm thụ ở thả đại cá mấy trăm lần chính là Vũ An Quốc bây giờ cảm giác. Ngu ngốc Vũ An Quốc ở một khắc sau cùng nghe được những lời này, về sau liền cảm giác một hồi lực đạo truyền đến, chính mình không bị khống chế bay ra ngoài. Cũng may Vũ An Quốc dưới quần mã cũng không phải tầm thường ngựa, vô cùng thông linh, khi nhìn đến chính mình chủ nhân phi ra ngoài sau khi, cũng là vội vã chạy đi tiếp nhận Vũ An Quốc, nhanh chóng hướng phía trong trận doanh bỏ chạy. Mà Lữ Bố thì là bởi vì Triệu Thần lời nói, không có ở quản cái này Vũ An Quốc. Ghê tởm Tào Tháo ở một bên hung hăng kêu to, hướng phía Triệu Thần nói, làm sao có thể ngăn cản của nàng công kích. Triệu Thần cười rất sán lạ, rất đơn giản, bản vương biết rõ làm sao làm thế, nhưng bản vương tại sao phải nói cho ngươi biết đâu, bản vương nhưng là ma nước đại bù đây, ngươi nghĩ muôn cái gì. Tào Tháo rất tin tưởng Triệu Thần ý tưởng, cũng không quanh co lòng vòng liền phi thẳng đến Triệu Thần hỏi lên. Trước ngươi thiếu bản vương chính là cái kia cứu trị La Lị Hạ Hầu điều kiện còn không có thực hiện, lại lần nữa muốn thiếu bản vương nợ. Triệu Thần nhìn Tào Tháo, nghi một la tờ nói, vậy được, Quách Gia, đem Quách Gia cho bản vương sẽ nói cho ngươi biết làm sao ngăn cản Hoàng Nhi tiến công. Mơ tưởng Tào Tháo nhìn Triệu Thần nói, Quách Gia xuất thủ có thể ngăn cản Lữ Bố, ngươi mơ tưởng muốn ta buông tha Quách Gia. Triệu Thần tùy ý nói, vậy chính ngươi nhìn làm, bản vương tiểu buồn bực. Thật tốt làm bản vương phi tử không tốt sao. Tào Tháo một cái liếc mắt đưa cho Triệu Thần, ngươi làm ta nam sủng không phải càng tốt sao. Sao Triệu Thần bất đắc dĩ nhìn Tào Tháo, hai người người này cũng không thể làm gì được người kia. Cầu thả cầu vột tốt cầu nguyện phiếu chương 335.